Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Gia cảnh báo hệ thống, vô số tiếng chuông vang lên, kinh thiên động địa, tiếng chuông vang vọng rồi cả khỏa Vân Thị Tinh, lại để cho hành tinh này toàn bộ người cũng biết có thần bí địch nhân xâm lấn Vân Thị Tinh. Bất kể là tại làm chuyện gì người, đều nhanh chóng bừng tỉnh lên. Địch tập kích. Còn có người dám xâm lấn chúng ta Vân Thị Tinh, chán sống hay sao? Không ít trưởng lão lập tức một hồi xôn xao, cảm thấy khó có thể tin, không thể tưởng tượng, từ khi Vân Thị Tinh trở thành bọn hắn Vân Gia tổng bộ, mấy chục vạn đến không ngừng chế tạo, như là thùng sắt. Khi đó bắt đầu liền từ đến không ai dám đến Vân Thị Tinh nháo sự, hiện tại rõ ràng còn có địch nhân dám xâm lấn bọn hắn Vân Gia tổng bộ, vẫn là như vậy quang minh chính đại, không kiên nể gì cả. Đây quả thực là hàng cổ không có. Hiện tại chúng ta Vân Gia đã xuống dốc đến loại tình trạng này rồi sao? Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới tìm chúng ta Vân Gia phiền toái? Thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng, lập tức tìm được người xâm nhập, ta muốn đem hắn rút gân lột da, đưa hắn cửu tộc di diệt, dám đến ta Vân Gia dương oai, ta muốn cho hắn trả giá hối hận cả đời một cái giá lớn. Ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này thái thượng trưởng lão phẫn nộ, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời mà nói. Chỉ sợ giờ phút này cả khỏa Vân Thị Tinh đều bị hắn lửa giận đốt thành tro bụi. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Nguyên một đám Vân Gia Trưởng Lão cũng là giận dữ, chính mình hang ổ đều bị người xâm lấn, việc này căn bản chính là xâm môn đạp hộ, chà đạp bọn hắn Vân Gia tôn nghiêm, phải không chết không ngớt. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, một đám Vân Gia Trưởng Lão nhanh chóng từ phòng họp bay ra, hướng phía chúng tinh hào bay đi. Cũng không chỉ có là phòng họp Trưởng Lão, thậm chí dừng lại ở Vân Thị Tinh các nơi địa phương. Đang tại bế quan trưởng lão, còn có các loại khách khanh, ngoại môn trưởng lão cũng đều nhanh chóng đi ra, đến Vân Gia tổng bộ nơi đóng quân. Bởi vì bây giờ là đại địch xâm lấn Vân Thị Tinh, sở hữu tất cả Vân Gia chiến lực đều phải tề tụ. Rất nhiều Vân Gia đệ tử thấy như vậy một màn cũng là triệt để sợ ngây người, đây là trước nay chưa có rầm rộ, dù cho hàng năm cử hành gia tộc hội nghị, bọn hắn cũng chưa từng chứng kiến nhiều như vậy cao thủ tụ tập. Mau nhìn, đó là lôi kiếp cảnh đại năng, chúng ta Vân Gia chính cái thái thượng trưởng lão. Rõ ràng dốc toàn bộ lực lượng. Đi theo Thái Thượng Trưởng Lão đằng sau chính là 36 Thiên Cương Trưởng Lão, mỗi người đều là pháp tướng cảnh đại năng, ngưng tụ rồi thiên địa pháp tướng, cường hoành vô cùng, 36 cái liên hợp cùng một chỗ, tạo thành sao bắt đầu đại trận, uy lực vô biên. Ô Hát Mi Thượng Đế, còn có 72 địa sát trưởng lão cũng xuất hiện, tối thiểu đều là quy chân cảnh đỉnh phong tu luyện giả, lần này thật là tinh nhuệ ra hết, Vân Gia đại bộ phận cao thủ đều đã tới. Cường giả như vậy tụ tập lại. Quả thực tự là người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần, không phải thánh nhân ra mặt không thể ngăn cản, cũng không biết có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu hung uy hiển hách cao thủ chết trong tay bọn họ. Rõ ràng kinh động đến nhiều như vậy Vân Gia trưởng lão, người kia xâm người có đáng sợ sao như vậy? Không phải đáng sợ, mà là tức giận, bị người vô thanh vô tức xâm lấn rồi Vân Thị Tinh, đến tinh cầu nội bộ, phá hủy một mảnh khu vực mới bị chúng ta biết được, đây là hạng gì sỉ nhục. Các ngươi nên biết đây là mấy chục vạn năm qua Vân Thị Tinh thứ nhất khởi xâm lấn sự kiện. Hằng cổ không có. Có thể nghĩ Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn hiện tại tức giận, chỉ sợ liền làm thịt người kia xâm người tâm đều có. Xem ra người kia xâm người chết chắc rồi, dám vào trong Mây Thị Tinh muốn chết, chẳng lẽ không biết nơi này là đầm rồng hang hổ, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng dám vào xâm, đều là chỉ còn đường chết. Đúng vậy, có lẽ rất nhanh có thể chứng kiến những cái, khi người xâm nhập thi thể, dùng máu tươi của bọn hắn đặt chúng ta Vân Gia hiển hách hung uy, không phải cái gì bọn đạo chích thế hệ đều có thể tại chúng ta Vân Gia trước mặt dương oai. Phần đông Vân Gia đệ tử nghị luận nhau nhau, chứng kiến nhiều như vậy Vân Gia trưởng lão xuất hiện, bọn hắn hưng phấn không thôi, cảm thấy lần này đối phó người xâm nhập đó là dễ như trở bàn tay, không có vấn đề gì. Rất nhanh, bọn này trưởng lão tựu đã tới chúng tinh hào trước mặt. Lúc này thời điểm, Hạ Bình, Tham Mộng Lộ cùng Tiểu Ngốc ba cái theo phi thuyền đi ra, về phần Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người thì là ở lại chúng tinh hào nội bộ, dù sao thực lực của các nàng còn không cách nào lẫn vào lần chiến đấu này. Chúng tinh hào bề ngoài cũng bị ngụy trang. Dù cho bị người chứng kiến, cũng không cần phải lo lắng phát hiện chúng tinh hào thân phận chân thật. Lại là ba thằng nhãi con. Phần đông Vân Gia trưởng lão đều là khiếp sợ, bọn hắn còn tưởng rằng là người nào quy mô xâm lấn Vân Thị Tinh, không nghĩ tới là cái này ba cái tiểu hài tử đồng dạng nhân vật, nhưng là bọn hắn cũng biết vũ trụ chính giữa kỳ nhân vô số, quả quyết không thể dùng bề ngoài để phán đoán. Ngươi là người nào, vì sao xâm lấn ta Vân Thị Tinh? Vân Gia gia chủ Vân Trà cố nén nội tâm nộ khí. Bởi vì đối phương có thể vô thanh vô tức xâm lấn Vân Thị Tinh, lại để cho bọn hắn không thể nhận ra cảm giác, nhất định là có được lực lượng thần bí. hắn hay là muốn biết được mục đích của đối phương, làm tiếp ra phán đoán. Ta gọi Vũ Thái Đấu. Hạ Bình thuận miệng nói ra một cái tên giả, về phần ta là người như thế nào, các ngươi có lẽ cũng rất quen thuộc, trước đó không lâu ta vừa mới giết chết Vân Thiên Không, còn có mấy cái người hộ đạo. Hắn trực tiếp bạo lộ thân phận của mình. Cái gì? Lại là ngươi tiểu tử này súc sinh. Thái thượng trưởng lão lập tức giận không kềm được, hai mắt phun ra lửa giận, giết tộc của ta Kỳ Lân Vân Thiên Không, còn có mấy cái trưởng lão, tội ác tày trời, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Phần đông trưởng lão cũng là chấn động, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng chuyện này, khoảng cách bọn hắn đạt được tin tức này mới là mấy canh giờ mà thôi, tiểu tử này rõ ràng còn tự mình tìm tới cửa, đến Vân Thị Tinh. Hơn nữa thằng này cũng không tránh khỏi quá mức không coi ai ra gì rồi, cùng bọn họ Vân gia kết xuống tử thù, còn dám ra hiện tại bọn hắn trước mặt, thậm chí còn là tự mình đến Vân gia tổng bộ trong đó, là cho là bọn họ Vân gia là quả hồng mềm, muốn như thế nào bóp chết tựu như thế nào bóp chết sao? Cái kia Nam Cung Vũ, Tô Mị, còn có Thu Tuyết ba cái tiện nữ nhân này, đến tục cùng ở địa phương nào, lập tức gọi bọn nàng lăn ra đây, quỳ xuống đất tạ tội, trở thành chúng ta Vân gia nữ nô, nếu không lão phu lập tức giết cả nhà ngươi, cho ngươi thân bằng hảo hữu đều sống không bằng chết, chính mình suy nghĩ. Một cái Vân gia trưởng lão hung ác nói, đằng đằng sát khí, hắn còn muốn bắt ở Nam Cung Vũ các loại đầu sỏ gây nên, một mẻ hốt gọn. Hắn cũng không muốn giết chết đám người này, là muốn giam giữ, ngày đêm tra tấn. Cái thế giới này có rất nhiều so chết càng tăng kinh khủng sự, khiến cái này thằng cờ hó đơn giản chết đi, đó là tiện nghi rồi bọn hắn. Còn dám uy hiếp người nhà của ta, xem ra các ngươi Vân gia làm mưa làm gió thói quen, chết cũng không hối cải, như vậy hôm nay các ngươi Vân gia ngay tại vũ trụ xóa tên A. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lồng ngực ẩn chứa vô cùng sát ý. Quả thực tựu là chuyện cười, còn muốn cho chúng ta Vân gia xóa tên, thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Đã đến rồi, vậy không nên, ngoan ngoãn ở lại Vân gia đem làm nô lệ. Thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm, thiên đường có đường ngươi không chạy, địa ngục không cửa lại xông tới, trì động đi vào chúng ta Vân gia tổng bộ chịu chết, chúng ta sao có thể không thành toàn ngươi. Bắt ở tiểu tử này súc sinh, lời nói và việc làm ép hỏi, tìm ra hắn theo hầu, giết hắn cả nhà, răng đe. Phần đông Vân gia trưởng lão cười lạnh liên tục, như là sài lang giống như hung tàn, sát khí nghiêm nghị. Giết chết hắn. Lập tức, tựu có chính cái lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão lập tức xuất thủ. Bọn hắn cũng không hứng thú cùng Hạ Bình đơn đã độc đấu, nếu là người xâm nhập, vậy dùng thế sét đánh lôi đình nhanh chóng tiêu diệt. Hơn nữa bọn hắn cũng biết tiểu tử này sức chiến đấu, liền bốn cái pháp tướng cảnh đại năng đều bị hắn nhẹ nhõm tiêu diệt, trên người khẳng định có cường đại ác chủ bài, mới như thế tự tin xâm nhập Vân Thị Tinh. Bởi vậy, bọn hắn muốn lập tức tự tiêu diệt cái này tiểu tử cuồng vọng, lại để cho tiểu tử này xuất sinh liền ác chủ bài đều không có cơ hội dùng đến. Lúc này chính đại lôi kiếp cảnh đại năng xuất thủ, vì thế khủng bố vô biên. Chiêu thức thiên biến vạn hóa, võ đạo thần thông như là tạo thành lĩnh vực giống như, nghiền áp một mảnh khu vực, phản phất phương viên mấy chục vạn km mỗi một tấc không khí đều tại nát bấy, bình thường kim đan cảnh tu luyện giả đoán chừng trong một chớp mắt cũng sẽ bị oanh thành bột phấn, thi cốt đều không có. Thái cổ thiên long phù. Hạ Bình đã sớm biết rõ bọn này Vân gia trưởng lão tất nhiên sẽ dùng thế sét đánh lôi đình tiêu diệt chính mình, nhưng là hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị, lập tức tự ném ra 27 miếng thái cổ thiên long phù. Những này thái cổ thiên long phù đã bị hắn rót đầy rồi long tinh năng lượng, uy lực so với điều kiện tiên quyết thăng mấy lần không ngớt, tách ra màu đỏ hào quang, loáng thoáng có thái cổ thiên long tại phát ra gào thét. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, 27 đầu thái cổ thiên long xuất hiện, kinh thiên động địa, trong nháy mắt tự xé nát rồi chính đại lôi kiếp cảnh lĩnh vực chi lực, đưa bọn chúng hết thảy đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. 27 đầu thái cổ thiên long tại giữa không trung gào thét, mỗi một đầu thái cổ thiên long thân hình cũng như cùng sơn mạch giống như kéo dài mấy ngàn dặm, tản mát ra cực hạn uy áp cảm giác. Phản phất những này thái cổ thiên long xuất hiện, muốn đem cả khỏa Vân Thị Tinh đều nuốt luôn mất, hung uy hiển hách. Rầm rầm rầm. Chúng xuất hiện một sát na kia, không chỉ lập tức đánh bay rồi Vân gia chính đại lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, đồng thời cường hoành khí kình cũng quét ngang bốn phương tám hướng, bộc phát ra đáng sợ long uy chi lực. Một ít thực lực nhỏ yếu trưởng lão lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa thổ huyết, trực tiếp tự tâm mạch nứt vỡ. Bị một tiếng này rồng ngâm cho đánh chết tươi. Phương viên mấy trăm km công trình kiến trúc cũng không chịu nổi như vậy lực phá hoại, nhao nhao phá hư thành bụi phấn, đem phiến khu vực này đều sang thành bình địa, tử thương vô số. Chỉ là một chiêu, tự lại để cho Vân gia tổn thất thảm trọng, nơi đóng quân đều bị triệt để phá hư. Còn muốn giết cả nhà của ta, đến A, có loại sẽ tới. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này Vân gia trưởng lão, bể nghệ thiên hạ. Bên cạnh hắn khoảng chừng 27 đầu thái cổ thiên long tại quấn quanh, cái này như là thượng thiên chi tử giống như, bên người có thần long bảo hộ, khí thế làm cho người ta sợ hãi, không người có thể ngăn. Súc sinh a, lại giết ta Vân gia trưởng lão, chúng ta cùng ngươi bất cộng đái thiên, không chết không ngất. Chứng kiến chung quanh thảm trạng, không ít trưởng lão đều là giận tím mặt, lửa giận công tâm, quả thực hận không thể lập tức đem Hạ Bình bắt lấy, rút gân lột da, trực tiếp dầu tạc, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng là bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chứng kiến cái kia 27 đầu thái cổ thiên long uy thế, lèm nhèm nhưng tiến lên lời mà nói, chỉ sợ sẽ chết oan chết uổng. Giờ phút này, cái kia bị đánh bay chính cái thái thượng trưởng lão cũng rốt cục khôi phục lại, chầm chầm vào Hạ Bình cùng những thái cổ thiên long phù đó. Cái gì? Đây là thái cổ thiên long phù, tiểu tử này xuất sinh tại sao có thể có như vậy có 102 kỳ bảo? Một cái áo đen thái thượng trưởng lão khiếp sợ, kêu to lên tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao chầm chầm vào giữa không trung chính giữa 27 đầu uy phong lẫm lẫm thái cổ thiên long, đối phương khí thế ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra long uy, thân hình lân giáp rõ ràng, có cơ giác, long trảo, long uy, ở trên cái kia điêu khắc rồi một quả miếng thần bí cổ xưa thiên long phù văn, cái này đều bị bọn hắn linh hồn đều sinh ra đáng sợ uy áp cảm giác. Hắn kiến thức rộng rãi, thoáng cái đã biết rõ đây là trong truyền thuyết vô thượng pháp bảo, thái cổ thiên long phù, trong truyền thuyết có thế hiệu lệnh quần long vô thượng thánh khí, đã từng là thánh nhân pháp bảo. Lại là thái cổ thiên long phù. Nghe được áo đen thái thượng trưởng lão lời mà nói, không ít trưởng lão đều là chấn động, bởi vì thái cổ thiên long phù hiển hách uy danh đã sớm vang vọng rồi vũ trụ, tụ tập 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, đây chính là có thể so với vô thượng thánh khí cường đại pháp bảo. Dù cho gần kề tụ tập một quả thái cổ thiên long phù, đều có thể phát huy ra đáng sợ uy năng, chớ đừng nói chi là tiểu tử này thoáng cái mượn ra 27 miếng, uy lực như vậy thì càng thêm dọa người rồi. Vấn đề là thái cổ thiên long phù cực kỳ khó được. Phân bố tại vũ trụ các nơi trên cơ bản đều bị thánh cấp môn phái, hoặc là thánh nhân gia tộc, cũng hoặc là bị lão quái vật cướp đi, nghĩ đến một quả đều cực kỳ khó khăn. Đây là vật báu vô giá, có tiền cũng mua không được. Khó trách tiểu tử này như thế hung hăng càng quấy, dám một người giết tiếng chúng ta Vân gia đại bản doanh, nguyên lai là đã nhận được 27 miếng thái cổ thiên long phù. Nghe nói 27 miếng thái cổ thiên long phù có thể tạo thành 27 tinh tú đại trận, uy lực vô cùng, có thể so với 27 tôn lôi kiếp cảnh đại năng liên thủ. Uy lực vô biên, dù cho chúng ta chính người liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Một cái khác áo bào đỏ thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, hắn sắc mặt ngưng trọng, khóe miệng hung hăng quất một cái, mới vừa rồi bị thái cổ thiên long phù đụng phải thoáng một phát, làm cho hắn khí huyết lăn mình, truyền đến thật lớn uy hiếp cảm giác. Nếu như lại đến mấy lần, chỉ sợ hắn cũng phải bị đánh thành trọng thương, thậm chí không cách nào còn sống. Đích thật là lợi hại pháp bảo, nếu như tại bên ngoài lời mà nói, chúng ta có lẽ còn kiên kỵ ba phần. Nhưng là nơi này chính là chúng ta Vân gia địa bàn, cấm chế trận pháp vô số, tiểu tử này xông tới, chính là hắn lớn nhất thất sách. Một vị áo bào trắng thái thượng trưởng lão cười lạnh, ánh mắt hắn lộ ra vẻ tham lam, nếu như đem tiểu tử này tiêu diệt, xem ra không chỉ có thế báo thù, còn có thế thuận tiện đạt được cái này 27 miếng thái cổ thiên long phù, bởi như vậy chúng ta Vân gia lực lượng nhất định gia tăng thật lớn. Hắn cho rằng đây cũng không phải là nguy cơ, mà là một lần cơ hội thật tốt. Nghe nói như thế, không ít trưởng lão đều tim đập thình thịch, thái cổ thiên long phù cái này pháp bảo vô cùng tôn quý, giá trị liên thành, chỉ là kim đan chân nhân khu động tựu lợi hại như thế. Nếu như rơi vào tay bọn họ, chỉ sợ có thế phát huy ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Mà bọn hắn Vân gia cũng sẽ bởi vì cái này pháp bảo, do đó lăn lộn được phong sinh thủy khởi, đạt được vô cùng chỗ tốt. Cẩn thận ngẫm lại, cái này có lẽ bọn hắn Vân gia cực lớn kỳ ngộ. Lập tức khởi động thiên kiếm địa sát đại trận, banh chết cái này vũ thái đấu. Áo đen thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh, khởi động Vân Thị Tinh cấm chế trận pháp. Trong một chớp mắt, phần đông trưởng lão cùng một chỗ động thủ, hai tay kết ấn, câu thông Vân Thị Tinh cấm chế trận pháp, khổng lồ pháp lực như là biến cả bình thường quán thâu đi vào. Ầm ầm. Lập tức, một tòa khổng lồ cấm chế trận pháp hiện ra, bao phủ cả khỏa tinh cầu. Giờ phút này Vân Thị Tinh ở trên mỗi một nhà công trình kiến trúc, mỗi một con đường, thậm chí mỗi một tòa núi lớn, mỗi một nhánh sông đều dừng lại. Mơ hồ có màu trắng bạc hào quang tại lưu động. Vân gia nơi đóng quân mấy chục km phía dưới ở trong chỗ sâu, một tòa trận pháp căn cơ tại ầm ầm vận chuyển, câu thông rồi mặt khác cấm chế trận pháp, một đạo lại một đạo trận pháp đường vân hiển hiện, giúp nhau đan vào cùng một chỗ. Phản phất cái này nháy mắt, cả quả tinh cầu đều bị lĩnh vực bao trùm mà bắt đầu, tạo thành độc lập không gian, không khí cũng như cùng thủy ngân bình thường tại lưu động, tất cả mọi người dừng lại ở chỗ này lĩnh vực trong đó, đều phản phất là lâm vào vùng lầy. Một cổ cường hoành lực lượng hàng lâm tại Hạ Bình trên người, đưa hắn gắt gao trói buộc mà bắt đầu, phản phất toàn bộ thiên địa đều là địch nhân của hắn, vô tận không gian hướng phía thân thể của hắn sụp đổ xuống, muốn đem hắn áp thành một cục thịt tương. Quá mạnh mẽ. Dừng lại ở chúng tinh hào Tô Mị, thu Thu Tuyết cùng Nam Cung Vũ ba người cũng nhìn thấy một màn này, cảm thấy kinh tâm động phách, cái này Khỏa Vân Thị Tinh không hổ là Vân gia trải qua hơn 10 vạn năm rèn mà thành hang ổ, che giấu lực lượng thâm bất khả trắc. Chỉ cần là cái này tòa Thiên Kiếm Địa Sát đại trận uy lực, tự tương đương với trên trăm tôn lôi kiếp cảnh đại năng đồng thời liên thủ, trừ phi là thánh nhân hàng lâm, nếu không không có khả năng từ nơi này cái đầm rồng hang hổ đào thoát. Đi chết đi, hóa thành tro tàn. Phần Đông Vân gia trưởng lão sắc mặt dữ tợn, thúc giục cấm chế trận pháp, hư không chính giữa này tòa đại trận như là cối xay bình thường tại chậm rãi xoay tròn, kích phát ra một đạo lại một đạo màu trắng bạc kiếm quang. Mỗi một đạo màu trắng bạc kiếm quang đều có cánh tay phẩm chất, tràn ngập địa sát chi khí, tê liệt hư không. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, vô số đạo màu trắng bạc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như là mưa lớn mưa to bình thường oanh kích xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều có được tê liệt tinh thần vi lực. Những này kiếm quang điệp gia mà bắt đầu, đủ để oanh chết bất luận cái gì một lôi kiếp cảnh đại năng. Coi như là 27 miếng thái cổ thiên long phù cũng không cách nào ngăn cản được cái này tòa cấm chế trận pháp vi lực, sẽ bị lập tức oanh thành bột miệng. Nguy rồi, Hạ Bình, mau tránh. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị kinh hô một tiếng, nghĩ thông suốt biết Hạ Bình nhanh lên tránh né, bởi vì như vậy vạn kiếm oanh kích xuống, một quả tinh cầu đều bị đánh bạo. Chính là một cái kim đan cảnh tu luyện giả, bất kể là cỡ nào yêu nghiệt, cũng là không thể nào còn sống đấy. Muốn tránh, như thế nào trốn, các loại chết đi. Phần Đông Vân gia trưởng lão cười lạnh liên tục, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem một người chết giống như, bọn hắn nắm vững thắng lợi. Bởi vì hành tinh này là bọn hắn Vân gia địa bàn, chế tạo được như là thùng sắt giống như, bốn phía đều bố trí cấm chế trận pháp, mặc kệ tiểu tử này như thế nào né tránh, đều chạy không thoát cái này phạm vi. Coi như là tránh thoát lần này đuổi giết thì như thế nào, lại đến một lần, hai lần, ba lượt, tiểu tử kia lại có thể trốn tới khi nào, sớm muộn đều bị diệt sát mệnh. Hơn nữa những này kiếm quang có thể tập trung khí tức, phá vỡ không gian, càng làm cho tiểu tử này không chỗ có thể trốn. Vèo. Ở này nháy mắt, vốn đứng ở bên cạnh tiểu ngốc lập tức tự nhảy dựng lên, ngăn tại Hạ Bình trên không, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, tự chỉ là như vậy đứng tại giữa không trung chính giữa. Trong nháy mắt, ngàn vạn đạo màu trắng bạc kiếm quang đuổi giết xuống, như là thủy ngân chảy giống như, đem hành tinh này đều biến thành một mảnh màu trắng bạc thế giới. Rầm rầm rầm. Nhưng là những này màu trắng bạc kiếm khí oanh kích tại tiểu ngốc ở trên, nhưng lại không làm nên chuyện gì, như là đậu hũ oanh kích sắt thép tường thành giống như, mặc kệ đến bao nhiêu, đều không thể đột phá phòng ngự. Tại tiểu ngốc nho nhỏ trên thân thể, hiện lên một tầng màu trắng cái lồng năng lượng, đây là cái á tộc chỉ có thần thông không gian chứng bích, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt không gian phù văn. Tuy nhiên chỉ là hơi mỏng một tầng, nhưng là như là thế giới bức tường ngăn cản giống như, bình thường lực lượng căn bản không cách nào kích phá, vạn pháp bất xâm nhâm bằng những này kiếm quang như thế nào oanh kích, đều bị dễ dàng ngăn cản xuống. Mà Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền một bước đều không có di động. Hắn tại cười lạnh, tiểu ngốc thế nhưng mà cái á, bản thể là một khỏa hành tinh, khổng lồ vô cùng, có đủ lấy cái á tộc đủ loại thần thông, thân thể lực phòng ngự có thể so với thánh khí. Cái này tòa Thiên Kiếm Địa Sát đại trận còn muốn thương tổn đến tiểu ngốc, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Có thể nói, có tiểu ngốc ở cái địa phương này nhâm bằng cái này tòa đại trận như thế nào đuổi giết chính mình, hắn đều bình yên vô sự. Làm sao có thể? Áo đen thái thượng trưởng lão bọn người sợ ngây người, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, bọn hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn Vân gia hao tốn mấy chục thời gian vạn năm chế tạo, hao tốn vô số trân quý tài nguyên. Mới đưa Thiên Kiếm Địa Sát đại trận chế tạo đi ra, uy lực đủ để đuổi giết hết thảy lôi kiếp cảnh đại năng, như là thiên kiếp bình thường uy lực. Nhưng là hiện tại rõ ràng liền một cái tiểu lô ly đều đuổi giết không được, bị dễ dàng ngăn cản xuống, thử hỏi bọn hắn làm sao có thể sẽ tiếp nhận như thế vớ vẩn sự tình. Cái kia tiểu lô ly là cái gì địa vị, vì sao có thể ngăn cản được Thiên Kiếm Địa Sát đại trận uy lực? Ta có thể cảm nhận được cái kia tiểu lô ly trên người không có nhân loại khí tức, không biết là chủng tộc gì. Không phải nhân loại. Chẳng lẽ nàng là một kiện pháp bảo, khí linh ngưng tụ ra đến thân hình? Hừ, mặc kệ nàng đến tột cùng cái gì đó, ta cũng không tin Thiên Kiếm Địa Sát đại trận giết không chết nàng, trừ phi nàng là thánh nhân, nếu không đều phải chết, hài cốt không còn. Nói không sai, giết một lần bất tử, vậy giết 10 lần, giết 100 lần, ta cũng không tin giết không chết nàng. Đúng, lập tức thúc giục trận pháp, giết chết tiểu tử này xuất sinh. Phần Đông Vân gia trưởng lão giận tím mặt, đằng đằng sát khí, ý định lần nữa khởi động Thiên Kiếm Địa Sát đại trận. Liên tục oanh kích, vô cùng đem cái này quỷ dị lô ly giết chết. Không ít trưởng lão hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, muốn lần nữa khởi động đại trận. Nhưng là lúc này thời điểm, giữa không trung chính giữa một tòa đại trận tựa hồ lập lòe bất định, lúc ẩn lúc hiện, từng đạo trận pháp đường vân, trận pháp khí mạch, tựa hồ cũng trong chăn đoạn, sắp sụp đổ bộ dạng. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người giở trò phải hay là không, vì sao không khu động trận pháp? Áo đen thái thượng trưởng lão giận tím mặt, thời khắc mấu chốt rõ ràng còn có người như xe bị tuột xích, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nếu như bị hắn phát hiện là cái nào gia hỏa thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, hắn tất nhiên sẽ gia pháp hầu hạ, đem đối phương đánh vào đại lao. Không đúng, thái thượng trưởng lão, chúng ta trận pháp căn cơ xuất hiện vấn đề, có người đang tại điên cuồng phá hư chúng ta trận pháp căn cơ. Có Vân gia hộ vệ quát to một tiếng, mồ hôi đầm đìa, vội vàng cảnh cáo. Ai, đến tột cùng là cái nào con rùa muốn phá hư ta Vân gia cấm chế trận pháp? Lập tức, không ít thái thượng trưởng lão đều nóng nảy, nếu như Vân thị tinh hạch tâm cấm chế trận pháp sụp đổ lời mà nói, chỉ sợ cả khỏa tinh cầu đều bạo toái, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Không đúng, cái kia trận pháp căn cơ chung quanh có kết giới phong ấn, lôi kiếp cảnh đại năng muốn phá hư đều được tốn hao một ngày một đêm công phu, ai có thể có tới gần, đây không phải đùa giỡn hay sao? Có trưởng lão nghi hoặc hỏi. Là thứ tiểu lô ly, tên khốn kia quá hung tàn rồi, một đường ăn, đào ba thước đất cái chủng loại kia, thậm chí liên kết giới đều bị nàng ăn hết, căn bản ngăn không được a. Hộ vệ kia mồ hôi đầm đìa, không thể làm gì. Cái gì? Không ít trưởng lão thần thức lập tức thăm dò đi qua, phát hiện tại Vân gia tổng bộ một chỗ quảng trường, đó là vị trí trung ương, cũng là Vân thị tinh cấm trận pháp chỗ hạch tâm. Giờ phút này, chỗ này quảng trường xuất hiện một cái cực lớn vô cùng hố, tự hồ là bị người tay không đào móc đi ra, đại lượng bùn đất quẳng, chồng chất thành từng tòa núi nhỏ. Chỉ thấy một cái tiểu lô ly đang tại điên cuồng nuốt luôn cái này phiến đại địa bùn đất, nham thạch, linh thạch vân, vân, đợi một tí, bẹp bẹp ăn lấy, không nhiều lắm trong chốc lát, nàng tựu đào được rồi Vân thị tinh hạch tâm ở trong chỗ sâu. Mà cái kia chỗ hạch tâm có một tòa cực lớn trận cơ, chiếm diện tích mấy trăm km, như là tế đàn giống như, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt vạn năm ngọc thạch, với tư cách trận pháp năng lượng. Hạch tâm chung quanh cũng có một tòa cực lớn kết giới, như là cái lồng năng lượng bình thường bao phủ bốn phía, kín không kẽ hở, dày đến như là tường thành giống như, bất luận cái gì không có trận pháp cái chìa khóa người đều không thể thông qua. Cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng đến, muốn đột phá trận pháp này kết giới, đều cần một ngày một đêm thời gian. Thế nhưng mà tiểu tử này Loli lại hung tàn phải mệnh, nàng cũng không có làm cái khác, liền trực tiếp ăn, hừ hừ ăn. Vốn cái kia cứng rắn vô cùng kết giới trận pháp, giống như chocolate tựa như bị nàng cắn mất, cắn ra nguyên một đám lỗ thủng khổng lồ, không nhiều lắm trong chốc lát, kết giới này đã bị nàng cắn xuyên, trực tiếp tiến vào đến trận pháp căn cơ chính giữa. Không có khả năng, kết giới này thế nhưng mà có thể ngăn ở lôi kiếp cảnh đại năng đấy, làm sao có thể bị nàng khẽ cắn xẻ mặt rồi, trở thành chocolate ăn tươi. Không ít trưởng lão quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Thao thiết, mẹ của ta ơi, đây là một đầu thao thiết a. Có thái thượng trưởng lão nhận ra Tham Mộng Lộ thân phận chân thật. Đồ chó hoang, đến tột cùng là cái nào thiếu đạo đức gia hỏa đem thao thiết dẫn dụ đến đấy, phải hay là không muốn cho chúng ta Vân gia diệt vong. Không ít trưởng lão mặt trứng đều lục rồi, bọn hắn đương nhiên nghe qua thao thiết thanh danh, cái gì phiến giác không lưu, không có một ngọn cỏ, nhạn qua nhổ lông các loại, đều là chuyên môn để hình dung thao thiết hung tàn. Dừng tay, đó là chúng ta Vân thị tinh trận pháp căn cơ, không có thể ăn, không có thể ăn a. Áo đen thái thượng trưởng lão kêu to lên, trố mắt muốn nứt, nhìn xem Tham Mộng Lộ động tác, hắn khuôn mặt đều lục rồi. Phần đông Vân gia trưởng lão cũng là vô cùng cấp bách, lòng nóng như lửa đốt cái chủng loại kia. Bởi vì cái này trận cơ thật sự là quá trọng yếu, quan hệ đến toàn bộ Vân thị tinh cấm chế trận pháp vận hành, một khi bị phá hư, cái loại này hậu quả quả thực không thể lường được. Hơn nữa cái này tòa trận cơ bọn hắn cũng hao tốn vô số tâm huyết cùng với tài nguyên, ở phía trên tăng thêm rồi bí ngân, tử kim, vạn niên hàng thiết, địa tinh thạch, còn có cửu thiên vẫn thiết, vũ khí chân cương, bát cấp thần một vân, vân, đợi một tí trân quý tài liệu. Những tài liệu này mỗi đồng dạng đều cực kỳ trân quý, có chút tài liệu coi như là có tiền cũng mua không được, lại để cho bọn hắn Vân gia góp nhặt thời gian rất lâu, mới rốt cục vơ vét đến. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng thao thiết tính cách, không có cái gì đó là chúng không có thể ăn đấy. Không hề nghi ngờ cái này tòa trận cơ cũng thành rồi cái này đầu thao thiết vật trong bàn tay. Xoạch một tiếng, không đợi bọn hắn nói ra nói cái gì, Tham Mộng Lộ hưng phấn kêu một tiếng, lập tức nhào tới, hướng phía cái này tòa trận cơ liền trực tiếp gặm, cho rằng là hôm nay bữa tối. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon rồi. Tham Mộng Lộ rất là hưng phấn, tuy nhiên dừng lại ở Hạ Bình Sơn Hà Châu không gian trong đó, nàng cũng không lo ăn uống, nhưng là ăn lâu rồi, ngẫu nhiên cũng muốn đổi điểm những vật khác ăn ăn. Cái này tòa trận pháp căn cơ vừa vặn do đại lượng trân quý tài liệu luyện chế mà thành, trong đó cũng có không ít có thể xúc tiến thao thiết tiến hóa tài liệu, quả thực lại để cho nàng hưng phấn không thôi, như là tiến nhập cái nào đó đại bảo tàng chính giữa. Cho nên dù cho nghe được có người tại rống to kêu to, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Bẹp bẹp vài tiếng, nàng nuốt trôi sơ tái, mấy cái thời gian hô hấp, sẽ đem khối trận pháp căn cơ ăn hết nhất thời nửa khắc. A a a, cái này đầu chết tiệt thao thiết, thật đúng là ăn hết, ta muốn tiêu diệt nàng, nhất định phải triệt để tiêu diệt nàng. Nhìn thấy cái kia trận pháp căn cơ thiếu đi nhất thời nửa khắc, áo đen thái thượng trưởng lão chọc tức, thịt đau muốn chết. Tự là một ngụm xuống dưới, cũng không biết đã ăn bao nhiêu tiền, đây không phải tại ăn tài liệu, mà là đang ăn bọn hắn Vân gia thịt, tại uống bọn hắn Vân gia máu tươi a. Sưu sưu sưu. Nguyên một đám Vân gia trưởng lão giận không kềm được, bọn hắn giống như điên rồi tựa như hướng phía lòng đất lao xuống đi, muốn đem cái này chết tiệt thao thiết cho sống sờ sờ đánh chết. Muốn đi. Các ngươi cho là có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn vận chuyển pháp lực, ý niệm khẽ động, lập tức điều khiển Thái Cổ Thiên Long Phù, đối với bọn này Vân gia trưởng lão tiến hành oanh kích, ngăn cản bọn hắn tiến về trước Tham Mộng Lộ chỗ. Trống. Tất cả Thái Cổ Thiên Long phát ra gào thét, kinh thiên động địa, đuổi giết đi qua, hóa thành từng đạo đáng sợ màu đỏ năng lượng, phản phất là năng lượng tử vong ánh sáng giống như, xuyên thủng hết thảy. Đông đông đông. Lúc này, tự có vài chục cái Vân gia trưởng lão bị đánh trúng, xuyên thủng thân thể. Máu tươi đầm đìa, bọn hắn cũng như hạ sủi cảo tựa như, thân thể theo giữa không trung chính giữa rơi xuống dưới ra, ném ra nguyên một đám hố sâu, khí tuyệt bỏ mình. Không có thiên kiếm địa sát trận hỗ trợ, đã không có người có thể ngăn cản Thái Cổ Thiên Long Phù hung uy. Dĩ nhiên muốn mỗi thời mỗi khắc đều tại thúc giục Thái Cổ Thiên Long Phù, cần tiêu hao long tinh năng lượng cũng là cực kỳ kinh người, mỗi một giây tiêu hao thời gian đều đủ để cho Hạ Bình đau lòng. Bất quá vì triệt để đem Vân gia diệt trừ đây cũng là đáng giá, hơn nữa hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Thằng cờ hó, ngươi muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Nhìn thấy nhiều như vậy Vân gia trưởng lão bị Hạ Bình chém giết, một cái áo bào trắng thái thượng trưởng lão quả thực điên rồi, hắn không quan tâm, hướng phía Hạ Bình xung phong liều chết đi lên, như là một đạo thiểm điện. Lòng hắn tư độc ác, âm tàn xảo trá, biết rõ chỉ cần chém giết Hạ Bình cái này đầu sỏ gây nên, cái kia Thái Cổ Thiên Long Phù tự không có người có thể điều khiển đấy, nguy cơ tự nhiên sẽ gặp giải quyết dễ dàng. Võ đạo thần thông thuấn sát thuật. Đây là một môn không gian ám sát thần thông, có thể thuấn di đến địch nhân trước mặt, sử xuất một kích trí mạng, đây cũng là áo bào trắng thái thượng trưởng lão bổn mạng thần thông, cường hoành vô cùng. Dám đối phó ca ca, chết. Về một tiếng, cái kia áo bào trắng thái thượng trưởng lão còn không có xông lên, tiểu ngốc lập tức xuất thủ, như là thuấn di giống như, đi tới cái kia áo bào trắng thái thượng trưởng lão sau lưng, bàn tay nhỏ bé hướng phía cái ót nhẹ nhàng vỗ. Đông thoáng một phát, lúc này áo bào trắng thái thượng trưởng lão căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức liền chết ngất, đầu trống rỗng, đã là bất tỉnh nhân sự. Đóng lấy nàng bàn tay lớn một trảo, liền đem áo bào trắng thái thượng trưởng lão ném vào đi cái á không gian chính giữa. Oanh! Trong một chớp mắt, áo bào trắng thái thượng trưởng lão toàn bộ thân hình đều bị chấn vỡ, hóa thành một cục thịt tương, trên người hắn máu huyết, pháp lực cùng với nguyên thần đều nhanh chóng dung nhập rồi cái á không gian trong đó, trở thành cái á dinh dưỡng. Một lôi kiếp cảnh đại năng thân thể năng lượng là cực kỳ kinh người, dù cho đối với cái á mà nói cũng là một kiện đại bổ chi vật, nàng khí thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng. Thậm chí trong cơ thể nàng cái á không gian đã ở điên cuồng khuếch trương, mấy hơi thở tầm đó, tự làm lớn ra 1/3, thậm chí thân thể nàng mật độ cùng sức nặng đã ở kịch liệt gia tăng. Đồ hỗn trướng. Chứng kiến một cái thái thượng trưởng lão bị tiểu ngốc đánh chết, còn lại 8 cái lôi kiếp cảnh đại năng quả thực giận điên lên, giận không kềm được, bọn hắn lồng ngực sát ý sôi trào, tự hồ thân thể đều nhanh bốc cháy lên. Trấn áp. Hạ Bình cũng không hứng thú các loại bọn này thái thượng trưởng lão phẫn nộ mà bắt đầu, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, lập tức thúc giục Thái Cổ Thiên Long Phù lực lượng, đem lực lượng của bọn nó tăng lên tới đỉnh phong. Tất cả Thái Cổ Thiên Long xuất hiện, tạo thành 27 tinh tú đại trận, ngưng tụ một tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp trận pháp, câu thông rồi vượt ngoài hành tinh thần 28 tinh tú. Đông. Cái này tòa đại trận ngưng tụ thành một tòa trận đồ, vô tận tinh quang tách ra, theo giữa không trung chính giữa nghiền áp xuống tới, như là cối xay. A. 8 cái thái thượng trưởng lão kêu thảm một tiếng, bọn hắn lập tức đã bị cái này tòa trận đồ đánh trúng, lúc này bọn hắn thân thể bị một khỏa lại một viên tinh thần phai mờ, bị hỗn độn khí lưu bao khỏa. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, thiêu đốt pháp lực, ý đồ giãy giụa trận đồ trói buộc, nhưng là trong thời gian ngắn đều không làm nên chuyện gì, như là tôn hầu tử bị ngũ chỉ sơn trấn áp bắt đầu. Một đầu lại một đầu thái cổ thiên long như là trật tự xiềng xích giống như, đưa bọn chúng gắt gao trói buộc mà bắt đầu, không thể động đậy. Đi chết. Bại hoại. Trong nháy mắt, tiểu ngốc bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh được y hệt tia chớp. Nàng thừa dịp cái này 8 cái thái thượng trưởng lão bị 27 tinh tú đại trận trấn áp lên lập tức, nàng bàn tay lớn một trảo, thoáng cái sẽ đem 8 cái thái thượng trưởng lão bắt mà bắt đầu, giam giữ đi vào cái á không gian chính giữa. Oanh! một khi tiến nhập cái á không gian, cái kia chính là tiểu ngốc địa bàn rồi, có thể vận chuyển thế giới chi lực, không gian chi lực, cường hoành lực lượng lập tức tự oanh kích tại đây chút ít thái thượng trưởng lão trên người. Rầm rầm rầm. Chỉ là nháy mắt công phu, những này lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão căn bản còn không biết chuyện gì phát sinh, toàn bộ bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, toàn thân đều muốn nổ tung lên. Mà những này tinh huyết, nguyên thần, cốt cách, đan điền vân, vân, đợi một tí năng lượng, đều nhanh chóng bị tiểu ngốc hấp thu, trở thành nàng chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng làm cho trên người nàng lực lượng liên tiếp kéo lên, đạt được đại lượng chỗ tốt. Đem những này lôi kiếp cảnh đại năng năng lượng thôn phệ được sạch sẽ về sau, tiểu ngốc thân thể tự hồ cũng sinh ra một tia biến hóa, rõ ràng cao 2 ly m, đã nhận được cực lớn phát triển. Đáng tiếc y nguyên hay là bằng phẳng sân bay. Không có khả năng, thái thượng trưởng lão chết rồi, toàn bộ chết rồi hả? Thấy như vậy một màn, phần đông Vân gia trưởng lão đều triệt để mộng rồi, đối với bọn hắn mà nói, thái thượng trưởng lão cái kia chính là thần minh, định hải thần châm mà tồn tại, không có gì ngoài thánh nhân bên ngoài chí cường giả. Nhân vật bậc này trừ phi mình tìm đường chết, hoặc là chết ở dưới thiên kiếp, bình thường rất khó bị giết chết, cái này là lão quái vật mà tồn tại, làm cho người sợ hãi ba phần. Nhưng là bây giờ rõ ràng có người giết lôi kiếp cảnh đại năng, thậm chí còn là lập tức tự diệt đi chính cái, lại để cho Vân gia tổn thất thảm trọng, mặc kệ lợi nhuận bao nhiêu tiền đều đền bù không trở lại. Đầu hàng đi. Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn này Vân gia trưởng lão, các ngươi bây giờ tự là cái thớt gỗ lên thịt cá mặt người chém giết. Tuyệt đối không có cái gì phản kháng chi năng. Hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái lựa chọn, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành nô lệ của ta, cho ta đi làm việc khổ cực, bằng không mà nói các ngươi hết thảy đều phải chết, Vân gia cao thấp đều được diệt tuyệt. Hắn ngữ khí rất là bình tĩnh, trình bày một sự thật. Cái gì? Phần đông Vân gia đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói, đều là bi phẫn nảy ra, chẳng bao lâu sau bọn hắn Vân gia rơi vào tình cảnh như thế, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn sát nhân, diệt cả nhà người ta. Động tru liền cửu tộc. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị người đánh đến tận cửa, chính cái lôi kiếp cảnh thái thượng trưởng lão đều bị giết, hay là ngay trước mặt bọn họ giết, thậm chí còn muốn bức bách bọn hắn đầu hàng, quỳ xuống đất làm nô. Nghĩ đến loại chuyện này, bọn hắn cơ hồ nổi điên, vô cùng điên cuồng. Câm miệng, Vũ Thái đấu. Một cái Vân gia trưởng lão gầm lên một tiếng, tự tính toán chúng ta Vân gia người toàn bộ chết rồi, cũng sẽ không đầu hàng ngươi tiểu tử này súc sinh, ngươi muốn diệt ta Vân gia. Tự tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn, chết cũng muốn ngươi sụp đổ khẩu răng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Nói không sai, đáng lo đồng quy vu tận. Muốn diệt tuyệt ta Vân gia cao thấp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lập tức khởi động Vân thị tinh diệt tuyệt trận pháp, tự bạo tinh cầu, cùng hắn liều mạng. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng cần trả giá thảm trọng một cái giá lớn, chính mình nghĩ kỹ. Nguyên một đám Vân gia đệ tử con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, không chút nào đầu hàng. Thậm chí có người còn ý định lại để cho Vân thị tinh triệt để bạo tạc nổ tung, lại để cho tinh cầu bạo tạc nổ tung chi lực đem cái này Vũ Thái đấu giết chết. Đi, tính tình ngược lại là rất cương liệt đấy, ta bội phục nhất chính là các ngươi loại này tình nghĩa vô song người, vậy đi chết đi. Hạ Bình gật gật đầu, rất là bội phục, bất quá hắn lại để cho tiểu ngốc lập tức động thủ. Đợi một chút, dừng tay. Một ít Vân gia trưởng lão đều mộng rồi, nói thật vừa rồi bọn hắn cũng chỉ là trang bức, là muốn cùng Hạ Bình cò kè mặt cả. Hy vọng có thể tranh thủ một ít đầu hàng thẻ đánh bạc, thực sự không phải là muốn chết dập đầu. Bọn hắn đều tại vũ trụ chính giữa lăn lộn thời gian rất lâu, đã sớm là càng già càng lão luyện rồi, biết được chết tử tế không bằng lại sống đạo lý. Nhưng là bọn hắn ở đâu nghĩ đến, tiểu tử này căn bản không theo như lẽ thường ra bài, nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt cương liệt, rõ ràng trực tiếp thành toàn, muốn cho bọn hắn toàn bộ đi chết, quá đáng rồi, cũng không biết đàm phán, chẳng lẽ không biết đây là đàm phán kỹ xảo sao? Ở đâu có như vậy một lời không hợp, tự toàn bộ làm chết đấy, quá không hợp lý rồi. Oanh! Trong một chớp mắt, tiểu ngốc thi triển cái á tộc thần thông, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, hư không ở trong chỗ sâu lập tức xuất hiện một cái khủng bố hắc động, sinh ra cực kỳ đáng sợ thôn vệ chi lực. Đóng lấy một cái á thế giới lập tức hình chiếu xuống, đem hành tinh này toàn bộ bao trùm, nuốt trôi sơi tái. Đông! Không đợi những này Vân gia đệ tử suy nghĩ cẩn thận phát sinh cái gì, cả khỏa Vân thị tinh đều nứt vỡ rồi. Lập tức đã bị cái á thôn vệ. Tiến hóa đến loại trình độ này cái á, đã không giống ban đầu ở Nam Vũ trụ như vậy thô bạo, cần đem tinh cầu đánh bại, mới có thể thôn vệ, mà là trực tiếp đem cái á không gian hình chiếu xuống, lập tức có thể dung hợp, triệt để thôn vệ. Như vậy thôn vệ chi pháp càng thêm an toàn cùng hiệu suất cao. A, chết cái á, ta còn không có ăn xong đây này. Vốn đang tại nuốt luôn trận pháp căn cơ tham mộng lộ, nàng ăn được chính hoang đâu rồi, ý định đem những vật này toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, nhưng là ở đâu nghĩ đến cả khỏa tinh cầu tựa hồ cũng nứt vỡ rồi. Cái này dọa được nàng lập tức chạy thục mạng, miễn cho tai họa hồ cá. Ầm ầm. Lúc này cái này khỏa vân thị tinh toàn bộ hết gì đó đều dung nhập rồi cái á tinh cầu, từng tòa sơn mạch, một mảnh dài hẹp dòng sông, một tòa tòa nhà công trình kiến trúc, toàn bộ đều hóa thành cơ bản nhất vật chất dung nhập cái á thân thể. Mà cái á tinh cầu không gian đã ở kịch liệt mở rộng, gia tăng lên tương đương với một khỏa vân thị tinh không gian thể tích. Thậm chí bởi vì cái này khỏa vân thị tinh toàn thân đều là đặc thù tài liệu, trân quý vô cùng, cũng làm cho cái á tinh cầu sinh ra đời rồi rất nhiều trân quý khoáng vật chất, cũng làm cho cái á tinh cầu mật độ đạt được cực lớn tăng lên, chỗ tốt vô cùng. Về phần những cái, kia vân gia đệ tử cũng rơi xuống tiến vào cái á tinh cầu trong đó, rốt cuộc lực không nổi sóng gió. Hạ Bình cũng không có hứng thú đem những người này đuổi tận giết tuyệt, tóm lại đưa bọn chúng ở lại cái á tinh cầu trong đó, bọn hắn cũng sẽ và những người khác giúp nhau chém giết, tử vong về sau linh hồn cũng sẽ bị cái á hấp thu. Giống con sâu cái kiến nhân vật mà thôi, đã không đáng hắn tốn nhiều tâm tư. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật sự diệt đi vân thị tinh. Thật sự là quá hung tàn rồi. Lôi kiếp cảnh đại năng cũng như cùng gà đồng dạng tử vong, không thể tưởng tượng nổi. Tại chúng tinh hào bên trong, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người cũng là thấy được một màn này, bởi vì phi thuyền bảo hộ, cũng không có đã bị vân thị tinh sụp đổ diệt ảnh hưởng. Nhưng là một màn này đối với các nàng xung kích thật sự là quá lớn, một khỏa so viêm hoàng tinh cầu đại trăm ngàn lần tinh cầu cứ như vậy sụp đổ diệt, bị tiểu ngốc triệt để nuốt mất, làm của riêng. Giờ này khắc này các nàng mới chân chân chính chính biết rõ cái gì mới gọi là thần thoại sinh vật, hoành hành vũ trụ, dùng tinh cầu là thức ăn, căn bản không phải tầm thường sinh linh có thể tưởng tượng đấy. Tự hồ liền cao cao tại thượng lôi kiếp cảnh đại năng đều không coi vào đâu, tại thần thoại sinh vật trước mặt, cũng không quá đáng là hơi chút lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi, căn bản nhảy đáp không được bao dài thời gian. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, Hạ Bình, Tiểu Ngốc, Tham Mộng Lộ ba người về tới chúng tinh hào ở trên. Nhưng là Tham Mộng Lộ nhưng lại tức giận đấy, trừng mắt Tiểu Ngốc, ngươi quá đáng rồi, ngươi đây là đang ăn mảnh, rõ ràng đem trọn khỏa tinh cầu đều ăn hết, một chút cũng không có lưu cho ta. Nàng còn băn khoăn những cái, kia lưu lại mỹ vị. Ha ha. Tiểu Ngốc kinh bỉ nhìn xem Tham Mộng Lộ, tự hồ muốn nói ngươi cả ngày chỉ biết ăn, còn có thể làm những thứ gì, vừa rồi trận kia chiến đấu trừ ăn ra đồ đạc bên ngoài, một điểm bề bộn cũng giúp không được. Cái gì ánh mắt, đây là cái gì ánh mắt? Vừa rồi nếu như không phải ta ngăn cơn sóng dữ, đầu tiên đêm này tòa trận pháp phá hư hết, các ngươi có dễ dàng như vậy đã bại đám kia bại hoại sao? Có thể nói lần chiến đấu này mấu chốt, toàn bộ đều tại ta một cái trên người, ngươi lại còn nói ta chỉ biết ăn. Tham Mộng Lộ phát điên. Hô! Tiểu Ngốc ngáp một cái, ghé vào Hạ Bình trên người, bắt đầu ngủ, hoàn toàn không thấy Tham Mộng Lộ. Hơi chút vận bỗng nhúc nhích, nàng lại cảm thấy rất mệt nhọc. Chết cái á, thối cái á. Nhìn thấy Tiểu Ngốc bỏ qua chính mình, Tham Mộng Lộ càng thêm phát điên rồi, nếu như không phải mình đánh không lại, khẳng định phải đem nàng ăn hết. Nàng quyết định hóa bi phẫn là thức ăn lượng, trở lại Sơn Hà Châu không gian, hảo hảo có một bữa cơm no đủ, đền bù trở về lần này tổn thất. Giờ phút này, Huyền Thiên Môn tổng bộ. Vân Thị Tinh bị diệt tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Huyền Thiên Môn trong đó, bị Huyền Thiên Môn cao thấp trưởng lão đều biết hiểu, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức nghiêm trọng, quá mức ác liệt, lại để cho Huyền Thiên Môn cao thấp chấn động. Đến tột cùng là người nào làm? Rõ ràng bị diệt rồi Vân Thị Tinh. Huyền Thiên Môn môn chủ rất là rung động, nhưng hắn là biết rõ Vân Thị Tinh thực lực, trải qua vân gia mấy chục vạn năm rèn, sớm đã đem hành tinh này chế tạo được như sắt thùng. Coi như là mấy chục cái lôi kiếp cảnh đại năng muốn xâm lấn, đều được trả giá thảm trọng một cái giá lớn, nhưng bây giờ là bị người diệt rồi, một cái đều không có chạy thoát, cả khỏa tinh cầu đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn cứ vân gia cuối cùng tín hiệu cầu cứu biểu hiện, tự hồ là một cái tên là Vũ Thái Đấu nhân vật thần bí che diệt bọn hắn. Có trưởng lão trầm giọng nói, đáng tiếc cái này tín hiệu cầu cứu tình báo thật sự là quá ít, giống như bọn hắn bị diệt quá nhanh, căn bản không kịp truyền lại bao nhiêu tin tức. Hiện tại duy nhất biết đến là, cái này Vũ Thái Đấu tựu là tiêu diệt Vân Thiên Không hung thủ. Nói đùa sao, mấy cái thời cơ trước kia, hắn tài cán mất Vân Thiên Không, nhắm trúng Vân Gia giận dữ, hiện tại rõ ràng trực tiếp thẳng hướng Vân Gia, đem Vân Gia cao thấp bị diệt, điều này sao có thể? Rõ ràng hung tàn đến loại tình trạng này. Không ít trưởng lão đều là run rẩy, ve mùa đông như cấm. Bởi vì cái này Vũ Thái Đấu thật sự là quá hung hãn rồi, giết chết Vân Gia đích hệ tử tôn, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền Vân Gia đều diệt đi, Vân Thị Tinh đều bị hắn đánh bại. Nghe nói Vân Thị Tinh ở trên tối thiểu có 9 tôn lôi kiếp cảnh đại năng, còn có vô số kể trưởng lão, cường giả như mây, tương đương với một trung cấp môn phái, có thế đồng dạng không có dùng, cao thấp chết hết. Có thể nghĩ cái này Vũ Thái đấu hung tàn trình độ, đạt đến tiểu nhi dừng lại gáy tình trạng. Dù sao bọn hắn những này Huyền Thiên môn trưởng lão nhiều lắm là thì ra là pháp tướng cảnh tu vi, cường một điểm thì ra là lôi kiếp cảnh, cùng những cái kia Vân gia thái thượng trưởng lão không kém bao nhiêu. Nếu như cái kia Vũ Thái đấu có thể tiêu diệt Vân gia thái thượng trưởng lão, như vậy tiêu diệt bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Môn chủ, chết, phải giết chết cái kia Vũ Thái đấu a. Vân gia thế nhưng mà chúng ta Huyền Thiên môn trọng yếu thế lực, mấy chục vạn năm qua đều là Huyền Thiên môn trọng yếu tạo thành bộ phận, hiện tại Vân gia bị diệt, há có thể không báo thù. Phải lại để cho cái kia ma đầu Vũ Thái đấu trả giá thảm trọng một cái giá lớn, huyết tẩy cùng Vũ Thái đấu bên người có quan hệ người, đưa hắn cửu tộc di diệt, như vậy sỉ nhục chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Không tru sát cái kia ma đầu Vũ Thái đấu, chúng ta Huyền Thiên môn còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Môn chủ, hạ đặt mệnh lệnh a, lập tức tru sát Vũ Thái đấu, dốc toàn bộ lực lượng. Người nói chuyện đều là Vân gia Dư Nghiệt, bọn hắn không có dừng lại ở Vân thị tinh trong đó, mà là lưu tại Huyền Thiên môn tổng bộ tu luyện, bởi vậy may mắn đã tránh được một kiếp, không có lọc vào Vũ Thái đấu độc thủ. Nhưng là nghe được Vân thị tinh bị diệt, Vân gia cao thấp bị diệt tuyệt, hiện tại Vân gia gần kề còn lại con mèo nhỏ ba lượng chỉ, bọn hắn tất cả mọi người triệt để điên rồi, hận ý ngập trời. Bọn hắn quả thực hận không thể lập tức bắt lấy cái kia Vũ Thái đấu, rút gân lột da. Môn chủ, ta cảm thấy được việc này hay là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng, đối phương có thế trong thời gian ngắn bị diệt Vân thị tinh, liền Vân gia truyền lại một ít cầu cứu tin tức cũng không kịp, ma uy cái thế a. Có Huyền Thiên môn trưởng lão mở miệng nói, nếu như lèm nhèm nhưng đắc tội thần bí nhân kia vật Vũ Thái đấu, tất nhiên sẽ cho Huyền Thiên môn mang đến một đại địch, đến lúc đó chỉ sợ tựu không cách nào thiện rồi. Lão thất phu, con mẹ nó ngươi đang nói cái gì? Vân gia trưởng lão lập tức nóng nảy, chửi ầm lên, trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi như vậy coi như là Huyền Thiên môn trưởng lão sao? Đối phương đều thẳng hướng chúng ta Huyền Thiên môn địa bàn, đem ta Vân gia cao thấp diệt tuyệt, còn sợ đắc tội cái kia Vũ Thái đấu, ngươi như thế nào không ăn xít? Hắn quả thực chọc tức, hận không thể đem cái này trưởng lão một chưởng chụp chết. Vân Bạch Điện, chuyện này bản thân chính là các ngươi Vân gia chính mình trêu chọc trở về đấy, chính mình kéo xít, đương nhiên muốn chính mình sát, chẳng lẽ còn muốn chúng ta Huyền Thiên môn giúp ngươi chùi đít hay sao? Cái kia Huyền Thiên môn trưởng lão cười lạnh một tiếng, khoảnh khắc Vũ Thái đấu. Nói được ngược lại là đơn giản, chúng ta liền đối phương là nhân vật nào đều không rõ ràng lắm, có thế diệt sát Vân thị tinh cường địch đó là hạng gì khủng bố. Nói không chừng sau lưng của hắn có một thánh nhân chỗ dựa. Không có điều tra tinh tường bối cảnh của hắn, tự tùy tiện động thủ, ngươi là chê chúng ta Huyền Thiên môn bị chết không đủ nhanh. Đánh rắm. Vân gia trưởng lão gầm lên một tiếng, quản hắn khỉ gió là cái gì bối cảnh, đều bị người giết đến tận cửa rồi, nếu như chúng ta không báo phục, chúng ta Huyền Thiên môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau còn có người sẽ sợ chúng ta Huyền Thiên môn sao? Các ngươi cũng đừng nhìn có chút hả hê, hôm nay là ta Vân gia, ngày mai khả năng chính là các ngươi Trần gia, Lưu gia, Lục gia, nếu như bị cái kia ma đầu Vũ Thái đấu tìm tới cửa, ta xem các ngươi chết như thế nào. Hiện tại đây cũng không phải là chúng ta Vân gia sự tình, mà là Huyền Thiên môn sự tình, đại biểu cho Huyền Thiên môn mặt tiền của cửa hàng, các ngươi còn không rõ ràng lắm chuyện này tính nghiêm trọng sao? Hắn biết rõ địch nhân thật sự là quá kinh khủng, có thể bị diệt Vân thị tinh. Chỉ dựa vào bọn hắn những này Vân gia Dư Nghiệt muốn báo thù, cái kia căn bản làm không được, chỉ có dựa vào Huyền Thiên môn lực lượng mới có cơ hội. Đã đủ rồi, chuyện này ta tự nhiên có cân nhắc. Huyền Thiên môn môn chủ mở miệng nói, cái kia ma đầu Vũ Thái đấu dám giết hại Vân gia cao thấp, cái kia chính là tội ác tày trời, không thể tha thứ, không giết không đủ để bình dân phẫn. Ban phát lệnh truy nã, bắt cái kia Vũ Thái đấu. Môn chủ. Nghe nói như thế, Vân gia trưởng lão lập tức nóng nảy. Hắn nhất sự tình muốn làm, cái kia chính là thông tri Huyền Thiên môn thánh nhân, lại để cho thánh nhân ra mặt, bắt cái kia ma đầu Vũ Thái đấu. Nếu như chỉ là ban phát lệnh truy nã lời mà nói, vậy có cái rắm dùng, đối phương thế nhưng mà có thế bị diệt Vân thị tinh khủng bố tồn tại, cái nào ngu xuẩn dám đuổi bắt hắn, đây không phải muốn chết sao? Không phải thánh nhân xuất thủ, đều giết không chết cái kia ma đầu Vũ Thái đấu. Được rồi, ta biết rõ ngươi ý tứ, nhưng là thánh nhân không thể kinh động, các ngươi xuống dưới. Đem cái kia Vũ Thái đấu tin tức điều tra tinh tường, các loại biết được lai lịch của hắn, chúng ta lại mới quyết định cũng không muộn. Huyền Thiên môn môn chủ định ra rồi nhạt dạo, không cho phép ngỗ nghịch, cho dù hắn nội tâm cũng muốn báo thù, nhưng là không đem cái kia Vũ Thái đấu chi tiết hiểu rõ tinh tường, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, môn chủ. Vân gia trưởng lão rất là không cam lòng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt các mọi người cũng hiểu biết rồi tin tức này. Mỗi người đều là xôn xao. Nói đùa sao, Vân gia rõ ràng bị người diệt rồi, ngoại trừ một ít không có dừng lại ở Vân thị tinh Vân gia đệ tử bên ngoài, những người khác cao thấp đều cơ hồ chết hết rồi. Có Minh Nguyệt các đệ tử nghe được tin tức này về sau, triệt để sợ ngây người, là ngây ra như phỏng cái chủng loại kia. Trước kia bọn hắn vẫn còn thảo luận chuyện này, cho rằng Vân Gia tức giận, có thể sẽ điều động vô số cao thủ đối phó Nam Cung Vũ bọn người, nhưng là còn chưa bắt đầu, Vân Gia đã bị diệt đi, quả thực là đáp ứng không xuể. Chuyện này là cái kia Nam Cung Vũ Tình Lang Vũ Thái đấu làm. Mẹ của ta ơi, cướp đi Vân Gia đích hệ tử tôn vị hôn thê, hiện tại rõ ràng còn diệt người ta cả nhà, quá hung tàn rồi. Còn không có bao lâu thời gian đâu rồi, Vân Gia tự diệt đi, quá hoang đường. Cái kia Vũ Thái đấu như thế nào sẽ hung tàn đến loại tình trạng này, đến tột cùng là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là cái nào đó thánh nhân gia tộc dòng chính truyền nhân hay sao? Nếu không như thế nào có năng lực bị diệt Vân Gia? Phần đông Minh Nguyệt các đệ tử nghị luận nhau nhau. Xem ra Nam Cung Vũ các nàng đây là trèo lên rồi cành cây cao a. Có Minh Nguyệt các đệ tử ghen ghét nói, nghiến răng nghiến lợi. Không ít người cũng là lập tức gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, hiện tại Vân Gia đều bị diệt đi, còn có ai có thể giết chết Nam Cung Vũ các nàng, coi như là Huyền Thiên Môn cũng chưa chắc đi, trừ phi là thánh nhân xuất thủ. Vấn đề là thánh nhân xuất thủ, đó là kinh thiên động địa sự tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất hiện. Lui một vạn bước mà nói, ai biết cái kia Vũ Thái đấu sau lưng có hay không thánh nhân chỗ dựa, nếu như đối phương là đến từ cái nào đó viễn cổ gia tộc lời mà nói, cái kia căn bản là sẽ không sợ hãi Huyền Thiên Môn. Hơn nữa vũ trụ to lớn, dù cho không có viễn cổ gia tộc đem làm bối cảnh, bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp, Huyền Thiên Môn coi như là nổi điên, cũng không có khả năng tìm được Nam Cung Vũ các nàng. Bất quá là ba cái bị nương mà thôi, rõ ràng còn có thế trèo lên cành cây cao, đến tột cùng là đi rồi cái gì vận khí tức chó. Quả nhiên là quyến rũ, hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, bởi vì các nàng không biết hại chết bao nhiêu người. Đáng thương Vân Thiên không một thiên tài, nhưng lại gặp như vậy độc phụ. Một đám Minh Nguyệt các đệ tử hết sức ghen tị, vốn các nàng ba cái có lẽ trở thành chó nhà có tang, bốn phía ẩn núp, trải qua không có thiên lý sinh hoạt mới đúng, nhưng là hiện tại biến hóa nhanh chóng, rõ ràng đã có liền Huyền Thiên Môn độc kiên kỵ ba phần quan hệ. Thử hỏi các nàng thì như thế nào không ghen ghét, quả thực hận không thể mà chuyển biến thành. Các ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như những lời này bị Nam Cung Vũ các nàng nghe được, chỉ sợ các ngươi sau lưng gia tộc cũng lành ít dữ nhiều, chẳng lẽ các ngươi gia tộc cũng muốn bước lên Vân Gia theo gót, các ngươi muốn biết có đôi khi tự là họa là từ ở miệng mà ra a. Có Minh Nguyệt các sư tỷ sâu kín nói ra. Cái gì? Không ít Minh Nguyệt các đệ tử trong lòng nghiêm nghị, lập tức câm miệng, nhớ tới Vân Gia thảm trạng, dạ đại nhất gia tộc, hoành hành mấy chục vạn năm, nói diệt tự diệt đi, đó là hạng gì khủng bố. Vũ Thái đấu hung danh, đã triệt để tiến vào nội tâm của các nàng, thân thể phát run. Lúc này thời điểm, Nam Cung Hải cùng Vương Phương hai vợ chồng cũng biết tin tức này, mừng rỡ không thôi. Vương Phương trực tiếp đối với Vương gia rất nhiều trưởng lão nói ra, tin tức này mọi người thấy thế nào, xem ra nữ nhi của ta Nam Cung Vũ hẳn là không cần phải nữa gả cho cái gì kia Vân Thiên không đi à nha. Nghe nói như thế, không ít Vương gia trưởng lão mặt trứng đều lục rồi, cái này rõ ràng tựu là tại đánh mặt của bọn hắn, Vân gia đều bị diệt đi, cao thấp chết hết. Trở thành bụi vũ trụ các bụi, còn thế nào gả đi, chẳng lẽ gả cho không khí sao? Cho dù bọn họ nguyện ý, cũng phải tìm được người gả a. Trước kia có trưởng lão nói muốn truy nã nữ nhi của ta, bắt giữ mà bắt đầu, giao cho Vân gia, dùng để dẹp loạn Vân gia lửa giận, không biết các ngươi cái nào còn loại suy nghĩ này. Còn muốn hay không dẹp loạn Vân gia phẫn nộ? Vương Phương cười híp mắt hỏi. Một đám Vương gia trưởng lão sắc mặt càng là hắc giống như than cốc tựa như, đây là hướng trong chết rút a, đưa bọn chúng mặt đều đánh sưng lên. Hiện tại cái kia Nam Cung Vũ Tình Lang Vũ Thái đấu nhiều hung tàn a, đường đường Vân gia, một cái không thua gì bọn hắn Vương gia thế lực lớn, vô số cao thủ, nhưng vẫn là nói diệt tự diệt. Nếu như là không có phát sinh chuyện này trước kia, bọn hắn có lẽ còn có thể xung phong nhận việc, tự mình bắt Nam Cung Vũ. Nhưng này sự kiện vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức cũng không dám động, liền Vân gia đều bị cái kia Vũ Thái đấu triệt để diệt sát, nếu như bọn hắn Vương gia cũng phải tội cái kia Vũ Thái đấu lời mà nói, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Cùng Vân gia so sánh với, kết cục sẽ không tốt bao nhiêu. Vương Phương, ngươi không nên quá phận rồi, có ngươi như vậy ăn cây táo, trào cây sung đấy sao? Có Vương gia trưởng lão cả giận nói. Ăn cây táo, trào cây sung, đến tột cùng là ai ăn cây táo, trào cây sung, vì nịnh bợ Vân gia, rõ ràng cường hành đem nữ nhi của ta gả đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện liền lập tức vứt bỏ, có các ngươi như vậy đem làm trưởng lão đấy sao? Liền Vương gia tử tôn đều bảo hộ không được, chỉ biết thông đồng với địch bán nước. Muốn các ngươi trưởng lão có làm được cái gì, còn không bằng một đống xiếc. Vương Phương cười lạnh một tiếng. Ba thoáng một phát, một cái Vương gia thái thượng trưởng lão đứng lên, cả giận nói, Vương Phương, ta làm những chuyện này cũng là vì Vương gia, không thẹn với lương tâm, nếu như gia tộc muốn ta hy sinh, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. À, vậy sao? Cái kia có muốn hay không ta đem những lời này nói cho ta biết con rể Vũ Thái đấu? Vương Phương cười lạnh một tiếng, đến lúc đó hắn muốn diệt Vương gia, chỉ có các ngươi chết rồi, Vương gia mới sẽ không diệt vong, các ngươi có nguyện ý hay không là Vương gia hy sinh, lấy đại cục làm trọng. Vù thoáng một phát, không ít Vương gia trưởng lão sắc mặt trắng bệch, đối phương liền Vân gia đều có thể dễ dàng bị diệt, đoán chừng đối phương thật sự tìm tới cửa, bọn hắn Vương gia cũng chèo chống không được thời gian quá dài. Vương trưởng lão, việc này hay là đừng hay nói giỡn so sánh tốt. Cái kia Vương gia thái thượng trưởng lão sắc mặt rất là cứng nhắc, hiển nhiên là bị Vương Phương lời nói hù đến rồi, nếu như cái kia Vũ Thái đấu đánh tới Vương gia, bằng vào thực lực của bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, đây là thật sự uy hiếp. Hừ, bây giờ là hay nói giỡn, nhưng là về sau cũng không biết. Vương Phương cười lạnh liên tục. Không ít Vương gia trưởng lão đều là cúi đầu, cũng không dám nữa hung hăng càng quấy, trong bọn họ tâm biệt khuất phải mệnh, nhưng là ai bảo bây giờ người ta thế đại, trèo lên rồi cành cây cao, bọn hắn căn bản không thể làm gì. Mà tin tức này cũng không chỉ có là bị Huyền Thiên Môn cùng Minh Nguyệt các biết được, cũng nhanh chóng truyền bá đến Bắc Vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh, bởi vì Vân gia coi như là rất có danh tiếng gia tộc. Vân gia tung hoành Bắc Vũ trụ mấy chục vạn năm, xông rơi xuống hiển hách vi danh, nhưng là bây giờ nói diệt tự diệt đi, Vân Thị Tinh đều bị đánh bại, khiến cho vô số người khiếp sợ. Ma đầu, cái này Vũ Thái đấu tuyệt đối là cái thế ma đầu. Quá khoa trương, cướp đi người ta vị hôn thê, rõ ràng còn thuận tiện giết chết Vân gia, quá mức hung ác. Vân gia coi như là đổ tám đời huyết mạch, đoán chừng bọn hắn chết cũng không biết mình lại có thể biết bởi vì tranh giành tình nhân mà vong. Sự thật vô thường a, trước kia còn nghe được Vân gia ý định truy nã cái kia Vũ vô địch, là Vân Thiên không báo thù, không nghĩ tới mới đếm rõ số lượng canh giờ Vân gia đã bị diệt đi, gần kề còn lại con mèo nhỏ ba lượng chỉ. Cái này là vũ trụ a, phải coi chừng làm việc, ai biết một cái không ngờ nhân vật đều là cái thế ma đầu, là căn bản đắc tội không nổi đại nhân vật, đường đường Vân gia nói diệt tự diệt, thật sự là khủng bố. Tuy nhiên hiện tại Vân gia cũng còn thừa lại một ít phân bố Bắc Vũ trụ các nơi hậu duệ, nhưng là Vân Thị Tinh đều bị diệt đi, tuyệt đại bộ phận cao thủ tử vong, bọn hắn tương lai tình cảnh thê lương a. Nói không sai, những năm gần đây này bọn hắn vì Vân gia lợi ích, thế nhưng mà đã làm nhiều lần diệt tuyệt nhân tính sự, động đồ sát, liên lụy cửu tộc, vụng trộm không biết bao nhiêu người muốn giết chi cho thống khoái. Đúng là như thế, trước kia những địch nhân kia không hiện ra, là vì Vân gia tài hùng thế đại, cao thủ nhiều như mây, hiện tại tốt rồi. Cao thủ cơ hồ toàn bộ chết hết, không bao giờ, nửa khả năng hung hăng càng quấy lên. Đoán chừng còn lại những cái, kia Vân gia hậu duệ sẽ bị Vân gia địch nhân đuổi giết được trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào a. Không biết cái kia Vũ Thái đấu đến tột cùng là cái gì địa vị. Rõ ràng có thế đơn thương độc mã giết đi vào Vân Thị Tinh, phần này thực lực làm cho người sợ hãi, thật sự là vô cùng khủng bố a. Nhất định là xuất thân cái nào đó thánh cấp môn phái, hoặc là cái nào đó cổ xưa gia tộc dòng chính người thừa kế. Cái tên này ngược lại là cùng gần đây danh chấn vũ trụ Vũ vô địch có chút tương tự, không biết cả hai có quan hệ hay không? Hoặc là khả năng trực tiếp tự là cùng là một người. Chỉ là danh tự cùng loại mà thôi, vũ trụ danh tự tương tự người có rất nhiều, cùng là một người cái kia căn bản không có khả năng, căn cứ tình báo cái kia Vũ vô địch chỉ là kim đan cảnh, muốn diệt sát Vân gia căn bản không có khả năng, thực lực căn bản không cách nào cùng Vũ Thái đấu đánh đồng. Nói cũng phải, xem ra ta hay là loại bỏ rồi. Phần đông Bắc vũ trụ người nghị luận nhau nhau, bọn hắn xem như triệt để nhớ kỹ Vũ Thái đấu cái này đại biểu cho hung ác danh tự. Không ít đại gia tộc đều là mệnh lệnh phần đông đệ tử, ngàn vạn đừng đắc tội Vũ Thái đấu, gặp được về sau lập tức nhượng bộ lui binh. Tích tích. Lúc này thời điểm, Hạ Bình dừng lại ở chúng tinh hào ở trên, trong ốc truyền đến hệ thống thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, diệt đi Vân gia, danh chấn Bắc vũ trụ, đạt được 20 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. Hạ Bình lập tức vui vẻ. Quả nhiên diệt đi Vân gia về sau, đã nhận được đại lượng oán hận, dù sao đây chính là diệt tộc mối hận, đoán chừng không biết bao nhiêu người hận chính mình tận xương. Tăng thêm cái này 20 cừu hận tinh lời mà nói, hắn hiện tại tự tổng cộng có được 176 cừu hận tinh, có thể mua sắm đại lượng bảo vật. Hơn nữa lần này diệt đi Vân gia, tan vỡ Vân Thị Tinh, cũng thu được rồi Vân gia đại lượng bảo vật. Trong đó lấy được đan dược, linh dược càng là vô số, dù sao đây chính là Vân gia nhiều năm tích lũy. Cho dù bọn họ đại bộ phận tài nguyên đều tiêu hao sạch sẽ rồi, còn lại bảo vật cũng là kinh người. Đáng tiếc Vân Thị Tinh ở trên những cái, kia khoáng vật chất, pháp bảo vân, vân, đợi một tí đồ đạc, đều bị tiểu ngốc thôn phệ, dung nhập cái á tinh cầu trong đó, cho nên cũng không cách nào đạt được. Bất quá lúc này đây cũng làm cho tiểu ngốc đã nhận được cực lớn tiến hóa, đạt được chỗ tốt so với trước thôn phệ 20 khỏa tinh cầu cũng còn muốn nhiều, thoáng cái tự lại để cho tiểu ngốc thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong trình độ. Có thể nói, nàng đã loáng thoáng có thể đột phá đến thánh nhân cảnh dấu hiệu. Một khi đạt tới thánh cảnh, tiểu ngốc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Miêu tiên nhân, ngươi biết rõ như thế nào lại để cho tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cảnh sao? Hạ Bình dò hỏi. Nếu như tiểu ngốc tấn thăng đến thánh cảnh lời mà nói, như vậy hắn cũng không sao phải sợ được rồi, hoàn toàn có thể đi ngang. Cái á tấn thăng đến thánh cảnh là không có cổ chai đấy, các nàng là trời sinh thánh nhân hạt giống. Miêu tiên nhân nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, muốn cho nàng rất nhanh đột phá thánh cảnh, như vậy nhất định tu thôn phệ tiêu hao lớn lượng tài nguyên, thôn phệ tài nguyên ít nhất so hiện tại khổng lồ mấy tỷ lần không ngớt. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật tu luyện, yên tĩnh tu luyện mấy tỷ năm, có lẽ mới có cơ hội đột phá đến thánh cảnh. Cái này là cái á tiến hóa chi đạo, tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình thở dài, xem ra muốn đi đường tắt lại để cho tiểu ngốc tấn thăng đến thánh nhân cảnh, trong thời gian ngắn hay là không có biện pháp gì. Mặc dù nhỏ ngốc tấn thăng đến thánh nhân không có cái gì cổ chai, vấn đề là tiêu hao tài nguyên thật sự là vô cùng khủng bố, còn cần thôn vệ mấy tỷ lần vân thị tinh tài nguyên, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn còn có thể phá hư mấy tỷ cái cùng loại vân thị tinh tinh cầu không thành, nếu như có thể làm được lời mà nói, chỉ sợ hắn tự thật sự trở thành vũ trụ cùng hung cực ác đối tượng truy nã. Từ loại nào trình độ nhìn lại, cái á tinh cầu tiến hóa chi lộ cũng thập phần gian nan, bất quá người ta tuổi thọ trường, hao tổn được lên. Đúng rồi, Hạ Bình, hiện tại ngươi đã đạt tới kim đan tu vi đỉnh cao đi à nha? Miêu tiên nhân đột nhiên hỏi. Hoàn toàn chính xác, ta cảm thấy mình đột phá đến quy chân cảnh cũng ở đây vài ngày công phu rồi, trải qua vừa rồi vân thị tinh một trận chiến, ta lấy được ích lợi nhiều, cơ hồ nhanh ngưng tụ nguyên thần. Hạ Bình trầm giọng nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Cho là mình mấy ngày nay nhất định có thể bước vào quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Hạ Bình, ta đề nghị ngươi tại tấn thăng đến quy chân cảnh trước kia, đi vào trước thoáng một phát giả thuyết vũ trụ, tiến vào trung cấp thành trong đó, chỗ đó có tuyệt thế bảo vật có thể đạt được. Nếu như ngươi tấn thăng đến quy chân cảnh lời mà nói, chỉ sợ sẽ không có thể tiến vào trung cấp thành rồi, sẽ vô duyên vô cớ sai sót cái này cơ duyên. Miêu tiên nhân nhắc nhở. A, trung cấp thành có bảo vật gì có thể đạt được? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hắn biết rõ Miêu tiên nhân so với chính mình hiểu rõ càng nhiều nữa tình báo. Trung cấp thành chính giữa có một tòa thí luyện tháp, đây là chúng thánh lưu lại đấy, mục đích đúng là vì phụ trợ nhân tộc thiên kiêu tu luyện, chỉ cần có đầy đủ thiên phú cùng thực lực, cũng có thể tiến vào thí luyện tháp tiến hành ma luyện. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, thí luyện tháp tổng cộng có 5 tầng, mỗi thông qua một tầng, đều có thể đạt được thánh nhân ban cho ban thưởng, thông qua tầng sổ càng cao, đạt được ban thưởng thì càng thêm trân quý. Nhưng là mỗi một tầng thí luyện tháp độ khó cực cao, chính thành đã ngoài tu luyện giả đều không thể thông qua tầng thứ nhất, muốn thông qua tầng thứ hai cũng chỉ có chính thức nhân tộc thiên tài, tầng thứ ba thì càng thêm không cần phải nói rồi, phải là tuyệt thế thiên tài, nhân tộc yêu nghiệt mới có thể làm đến. Nếu như là tầng thứ tư lời mà nói, chỉ cần là yêu nghiệt tư chất còn chưa đủ, cần tu luyện đạt trình độ cao nhất công pháp, sau lưng có đại lượng tài nguyên phụ trợ, căn cơ vô cùng vững chắc tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể thông qua. Về phần tầng thứ năm thí luyện tháp vậy càng thêm khó khăn rồi. Có thế thông qua trên cơ bản đều là lưu danh sử sanh yêu nghiệt, bất tử lời mà nói, tương lai nhất định trở thành thánh nhân tồn tại, phóng nhãn nhân tộc vô số năm lịch sử đều không có nhiều. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, thế nhưng mà một khi thông qua 5 tầng thí luyện tháp, như vậy sẽ đạt được thánh nhân lưu lại tuyệt thế bảo vật, có đôi khi đạt được thánh khí đều chưa hẳn không có khả năng. Còn có loại chuyện tốt này. Hạ Bình tim đập thình thịch, đây thật là cái đại cơ duyên, không cho bỏ qua. Còn có một chút cũng cần chú ý. Mỗi người cả đời chỉ có 3 lượt tiến vào thí luyện tháp cơ hội, nếu như cũng không đủ nắm chắc lời mà nói, cũng đừng có lèm nhèm nhưng đi vào, bất quá dựa theo thực lực ngươi bây giờ, dù cho tiến vào thí luyện tháp, vấn đề cũng không lớn, có cơ hội thông qua tầng thứ tư. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Mới có thể thông qua tầng thứ tư. Không khỏi có chút ít xem ta đi à nha. Hạ Bình nói. Ta đã là tận lực đánh giá cao, ai cũng không biết thí luyện tháp bên trong sẽ phát sinh cái gì. Thí luyện nội dung mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh biến hóa, một ít tuyệt thế yêu nghiệt cũng có thể ở thí luyện tháp lật thuyền trong mương. Miêu tiên nhân tức giận nói. Được rồi, có chút ý tứ, vậy vào xem, cái gọi là thí luyện tháp đến tột cùng là có cái gì địa vị. Hạ Bình lập tức vô cùng hiếu kỳ. Không gấp, ta được trước cảnh cáo ngươi thoáng một phát. Miêu tiên nhân nhìn xem Hạ Bình, nói, trung cấp thành cùng cấp thấp thành là hoàn toàn bất đồng thế giới, tại trung cấp thành chính giữa đã không có cái gọi là nhân vật mới bảo vệ. Cho dù ở thành trấn chính giữa cũng là có thế giúp nhau chém giết, không có người sẽ quản. Thậm chí còn có thể đem trên người mình pháp bảo hình chiếu đến thế giới giả tưởng trong đó, bảo vật tầng tầng lớp lớp, còn có thế giới giả tưởng sẽ không tử vong đặc tính, càng làm cho trung cấp thành trở thành một cái sát lục tràn chỗ. Cho nên trung cấp thành so cấp thấp thành nguy hiểm vô số lần, nếu như quá mức hung hăng càng quấy lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, hơn mấy tháng đều không thể lên thế giới giả tưởng, linh hồn bị hao tổn. Hạ Bình thoáng cái đã minh bạch, nếu như nói Tân Thủ Thôn là tiểu hài tử đợi địa phương, thấp như vậy cấp thành kỳ thật tựu là đại nhân Newbie đợi địa phương, còn có các loại bảo hộ, miễn cho tại trưởng thành kỳ bị người giết chết, tạo thành tâm linh bị thương. Nhưng là trung cấp thành không giống với, có thể đi trung cấp thành tu luyện giả, tối thiểu đều tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh, cái này đã trở thành một phương cường giả, có thành thục tâm tính, đã không phải là Newbie rồi. Cho nên, tiến vào trung cấp thành tựu cũng không đã bị giả thuyết vũ trụ bảo hộ, dù sao cường giả chân chính là tại chiến hỏa chính giữa lớn lên đấy, nhà ấm thế nhưng mà đào tạo không ra thánh nhân. Đoán chừng giả thuyết vũ trụ chính là nhân tộc thánh nhân đám bọn họ là nhân tộc thiên kiêu sáng tạo ra đến phát triển hoàn cảnh, hết thảy mục đích đúng là vì gia tăng nhân tộc thánh nhân phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.